Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 174, chương 174, hủy hợp đồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chỗ ngồi cạnh tay lái mở ra, Lâm Dật Hiên trực tiếp ngồi xuống bên ghế lái. Sau khi Lâm Dật Hiên lên xe, Thượng Quan Tuyết Yên cũng không nói lời nào, trực tiếp khởi động xe. Xe một đường chạy như bay. Qua hơn 10 phút, xe liền đi tới bờ biển. Thượng Quan Tuyết Yên lái xe đến một chỗ trên vách đá. Phía dưới chính là biển rộng mênh mông. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Dật Hiên chứng kiến Thượng Quan Tuyết Yên dừng xe lại, liền nhìn qua biển rộng xuất thần, không khỏi chậm rãi hỏi. Thượng Quan Tuyết Yên xoay đầu lại, có chút nhìn Lâm Dật Hiên một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, sau đó trực tiếp từ một bên lấy ra một sấp văn kiện, nhẹ nhàng đưa cho Lâm Dật Hiên. Nao nao mở cặp văn kiện ra, chỉ thấy bên trong là một phần hợp đồng. Đúng là hợp đồng lúc trước Lâm Dật Hiên cùng Thượng Quan Tuyết Yên ký kết. Thời điểm ký kết phần hợp đồng này, Lâm Dật Hiên vẫn chỉ là Lâm Dật Hiên kia, chán nản, nghèo khó, thậm chí là vô vọng. Ngay lúc đó Lâm Dật Hiên đang cùng Tiêu Ngọc Nhã có một ít tiếp xúc, đáy lòng bắt đầu manh động hy vọng. Bởi vì Tiêu Ngọc Nhã, Lâm Dật Hiên quét sạch chán trường, hắn muốn tỉnh lại, nghênh đón một nhân sinh mới. Mà đúng lúc này, cũng không biết vận khí, chó gì Lâm Dật Hiên lại bị Thượng Quan Tuyết Yên chọn trúng. Nàng vì một số nguyên nhân cá nhân nên cần có một trượng phu trên danh nghĩa, mà trong danh sách người nàng chọn, tất cả đều có đặc điểm là nhu nhược, an phận, cam chịu, nói gì nghe nấy. Lúc này nàng tìm đến hắn, yêu cầu sắm vai trượng phu của nàng. Lúc ấy Thượng Quan Tuyết Yên khai giá là 500.000. Mà 500.000 đối với Lâm Dật Hiên sinh hoạt vô cùng túng quẫn mà nói là sổ thiên văn. Cho nên lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng xuống, mà Lâm Dật Hiên cũng liền tương đương với ký văn tự bán mình. Chẳng những phải theo gọi lao đến, còn phải vô điều kiện trợ giúp Thượng Quan Tuyết Yên. Chẳng qua là hiện tại Thượng Quan Tuyết Yên đem phần hợp đồng này ra làm cái gì? Trong lòng Lâm Dật Hiên có chút khó hiểu. Tuy Lâm Dật Hiên đối với 500.000 đã không coi trọng, nhưng mà hắn vẫn là tuân thủ điều ước phía trên. Dù sao ít nhất Thượng Quan Tuyết Yên ở thời điểm hắn không biết làm sao, cho hắn một tia hy vọng. Hơn nữa Lâm Dật Hiên đối với Thượng Quan Tuyết Yên thật là có một chút yêu thích. Phần hợp đồng này đến đây chấm dứt. Thượng Quan Tuyết Yên lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía biển rộng, sau đó chậm rãi nói. Vì cái gì? Lâm Dật Hiên giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn Thượng Quan Tuyết Yên. Hiện tại Thượng Quan Minh Nguyệt có lẽ vẫn còn trong Long Thành. Cô ta bỏ dở hợp đồng phải hướng Thượng Quan Minh Nguyệt giải thích như thế nào? Trực tiếp nói với nàng con rể là một đồ giả mạo sao? Không có vì gì, chỉ là hủy hợp đồng. Quan hệ chúng ta dừng ở đây. Ánh mắt của Thượng Quan Tuyết Yên vẫn nhìn về phía biển rộng. Trong ánh mắt tựa hồ chỉ có biển rộng rộng lớn, ầm ầm sóng dậy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Thượng Quan Tuyết Yên nói rất nghiêm túc, Lâm Dật Hiên nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đây là tình huống gì? Rõ ràng thái độ của Thượng Quan Tuyết Yên đối với hắn bắt đầu đổi mới, thậm chí bắt đầu quan tâm lo lắng cho mình. Vì cái gì hôm nay muốn hủy hợp đồng? Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là lợi nhuận lần trước ngươi ở công ty chế tạo ra nước hoa thu hoạch được. Tổng cộng 13.600.000, trừ bỏ phí thành phẩm ra, đây là tất cả lợi ích thu được. Thượng Quan Tuyết Yên trực tiếp đem một tấm chi phiếu đưa cho Lâm Dật Hiên. Nhìn tư thế, tựa hồ muốn cùng Lâm Dật Hiên hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn. Giữa bọn họ tốt nhất không hề có bất kỳ liên quan. Lâm Dật Hiên tiếp nhận chi phiếu, lông mày nhăn đến một khối. Đây là tình huống gì? Hiện tại hắn hoàn toàn bối rối. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng, xuống xe, Thượng Quan Tuyết Yên lần nữa nói ra. Trong đầu Lâm Dật Hiên còn đang không ngừng suy nghĩ. Nghe thấy Thượng Quan Tuyết Yên nói xuống xe, không chút suy nghĩ, trực tiếp mở ra cửa xe đi xuống. đi ra cửa xe, bị hơi lạnh gió biển kia thổi qua. Lâm Dật Hiên mới phản ứng tới, trực tiếp quay người, lại phát hiện xe dĩ nhiên bắt đầu rất nhanh hướng về sau chạy đi. Đáng chết, cho dù muốn giải trừ hợp đồng cũng phải nói minh bạch. Không hiểu thấu như vậy làm cho hắn rất nổi giận. Lâm Dật Hiên vội vàng đuổi theo xe, nhưng mà dưới trọng lực gấp 5 lần, tốc độ của hắn cũng tựu như người bình thường. Như thế nào đuổi theo? Trọng lực điều chỉnh một lần, lập tức trọng lực trên người Lâm Dật Hiên hoàn toàn tiêu trừ. Thân thể nhẹ như muốn phiêu lên, mà lúc này xe đã đổ ra dốc đá, bắt đầu chạy trên đường chính. Thân thể Lâm Dật Hiên vọt tới trước, lập tức liền đến trước xe. Hai tay lập tức đè xe xuống, vector hoạt động cùng lực lượng bản thân, lập tức làm cho xe ngừng lại. Người nói rõ ràng, rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Dật Hiên hướng về Thượng quan Tuyết Yên hỏi. Thượng quan Tuyết Yên chứng kiến Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt xe không khỏi lại càng hoảng sợ. Bất quá nhìn đến Lâm Dật Hiên không có xảy ra chuyện gì, mới thở dài một hơi. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Lâm Dật Hiên trong một giây lát, dùng một thanh âm vô cùng lạnh như băng nói, bởi vì ta chán ghét ngươi. Nói xong Thượng quan Tuyết Yên khẽ đảo hướng xe, trực tiếp theo bên người Lâm Dật Hiên lái qua. Xe lập tức lái vào đường chính, hướng về phương xa chạy như bay mà đi. Lâm Dật Hiên kinh ngạc mà đứng ở nơi đó. Thượng quan Tuyết Yên khóc, mặc dù chỉ là xe bỏ qua trong nháy mắt, nhưng mà Lâm Dật Hiên vẫn là thấy được trong mắt Thượng quan Tuyết Yên có một vệt nước mắt. Lâm Dật Hiên kinh ngạc mà đứng trong chốc lát, trong nội tâm hơi có chút loạn. Tất cả chuyển biến quá nhanh, vượt ra khỏi dự liệu của hắn rất lớn. Rõ ràng sự tình có lẽ hướng về phương hướng tốt phát triển mới đúng a, cách chương.